Magician trong thế giới comic. Chương 260, trả tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jason Bourne thực lựa chọn lưu lại cũng không tính là nhiều ngạc nhiên sự tình. Hắn ở người bình thường thế giới sinh hoạt có thể nói là hỏng bét. Mất đi ký ức, người yêu bị ngộ sát. Hơn nữa còn có vô số phiền phức đang đợi mình. Tuy rằng hắn đối với ma pháp sư cái này khái niệm dị thường xa lạ. Thế nhưng hắn lại biết nơi này đến cùng khủng bố đến mức nào. S-H-I-E-L-D là cái gì? Nói thật sự hắn đã nhớ không rõ. Thế nhưng có thể đem CIA chơi xoay quanh. Hơn nữa còn có thể như vậy rõ ràng nắm giữ CIA tình báo. Có thể tưởng tượng được cái này S-H-I-E-L-D chỉ sợ là một cái so với CIA còn muốn quá đáng đơn vị. Những tin tình báo này Bon cũng ở cái kia hai cái chạy đi dạo phép thuật giới ra hỏa sau khi trở lại. Phi thường dễ dàng liền bắt được. Nhìn này tỉ mỉ tư liệu. Bon dù cho hiện tại vẫn là mất trí nhớ trạng thái. Thấy thì thấy tê cả da đầu. Các ngươi tại sao không ngăn cản những này? Bon xem xong từ chướng ngại vật kế hoạch đến hắc thạch nam kế hoạch sau. Cũng không nhịn được nữa mở miệng hỏi. Ngăn cản. Fury cùng Coulson ở thế giới phép thuật đi dạo hơn nửa ngày. Còn theo đến xem một lần Noe cố sự điện ảnh. Hiện tại còn không làm sao phục hồi tinh thần lại. Có điều rất nhanh. Bọn họ liền biết tên này mất trí nhớ đặc công đang hỏi cái gì. Chúng ta không có lý do gì đi ngăn cản. Có thể nói cho ta. Chúng ta lấy cái gì lập trường đi ngăn cản. Nhưng là bọn họ việc làm. Các ngươi có thể khoan dung. Bon nhìn thẳng Fury cùng Coulson, liền coi như chúng ta công bố ra giải quyết đi một người. Một cái kế hoạch, thế nhưng sau khi còn có thể có nhiều người hơn đánh kế sách như thế xuất hiện. Lẽ nào xuất hiện một cái chúng ta liền làm đi một cái? Fury đối với Noe khách khí, có thể không có nghĩa là hắn gặp đối với Bon khách khí. Hắn đó cũng là sự thực. Tuy rằng đều là có một đám gia hỏa đánh bảo vệ cùng giữ gìn ích lợi quốc gia danh nghĩa đang làm sự. Thế nhưng ngươi thật làm rơi mất một cái. Trước tiên không nói sau khi còn có thể lại xuất hiện tân. Chính mình cũng sẽ chọc cho một thân phiền phức. Fury đáp án này rất chân thực. Để Bon không tự cảm thấy bắt đầu suy nghĩ sâu sắc lên. Fury có thể không để ý đến Bon người này. Dưới cái nhìn của hắn tiểu tử này chính là một cái kẻ xui xẻo. Nếu như không phải Noe muốn tìm hắn, e sợ cái tên này ngày nào đó sẽ chết ở một cái nào đó xú trong rãnh nước. Fury có thể không cảm thấy tiểu tử này tránh thoát được. Nói chuyện, ta nhìn ngươi điện ảnh. Rất thú vị, không để ý Bon Fury. Tự nhiên một mặt tặc cười nhìn về phía Noe. Đồ chơi kia là đem ra kiếm tiền. Rất nhiều thứ đều là bị sửa quá. Người thấy chính là người khác sửa đổi cố sự. Noe không đáng kể lắc lắc đầu. Ngược lại sự tình liền cùng mình nói gần như. Người yêu thích bé gái. Bỗng nhiên, Fury không đầu không đuôi hỏi một câu. Nếu như ngươi không muốn chính mình biến thành một con cừu ở Westminster chuyển loạn lời nói. Phiền phức ngươi thu hồi ngươi nguy hiểm ý nghĩ. Noe liếc một cái Fury. Âm thanh có chút âm trầm. Noe nguy hiểm lũy thừa vẫn còn rất cao. Chỉ ít Fury cái tên này có thể không chịu được Noe lần này uy hiếp. Ở cùng Noe nói chuyện phiếm vài câu sau khi. Noe liền cho bọn họ mở ra cửa truyền tống để bọn họ rời đi. Trộm hơn nửa ngày lại bọn họ cũng nên về rồi. Cho tới Jason cùng Elena. Hai người này một cái ở diễn viên trầm tư người. Một cái nhưng là tay chân luống cuống không biết nên làm cái gì. Đối với bọn hắn hai người, Noe suy nghĩ một chút thẳng thắn để Oang cùng Danny trước tiên mang theo. Ngược lại hai người này hiện tại cũng không chuyện gì làm. Oang cùng Danny hiện tại xác thực không có chuyện gì muốn làm. Bởi vì Noe đang làm nghiên cứu, hai người bọn họ cũng không có hứng thú gì đi tham dự. Mà thánh điện cần trấn thủ đồ vật cũng không có như vậy dễ dàng gặp chạy đến. Vì lẽ đó bọn họ mỗi một người đều khá là nhàn. Oang người này trước là cả ngày đều ngâm mình ở trong thư viện. Xem ra tựa hồ rất tình nguyện làm một cái thư viện nhân viên quản lý. Mà Donnie muốn phụ trách Đông Sicko có thể nhiều hơn chút. Tỉ như ra ngoài mua đồ dùng hàng ngày. Chăm sóc đám kia bị Noe thu tiến vào bọn nhỏ sinh hoạt hàng ngày. Đương nhiên những thứ này đều là việc nhỏ. Vì lẽ đó Oang mang theo Elena hoàn toàn không có vấn đề gì. Donnie nhìn Bon cũng phi thường ung dung. Vừa vặn Donnie cũng biết Noe ý tứ. Mặc dù đối với Noe để một người bình thường tiến vào thánh điện có chút chê trách. Thế nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện cái này gọi Jason Bon ra hòa tựa hồ còn có chút ý tứ. Liền Donnie trải qua Noe phê chuẩn sau. Bắt đầu giáo dục lên Jin nguyên thủy nhất Kama. Tát phép huấn luyện. Không sai. Chính là cái này chủng ma lực cùng thân thể rèn luyện không có chia lìa phương pháp. Phương pháp này hiện tại đã bị Kama tát cho đào thải. Thế nhưng lấy ra huấn luyện một ít người khác hoàn toàn không là vấn đề. Kết quả Jason ngày đen đủi tử bắt đầu rồi. Hắn vẫn đúng là không nghĩ đến cái này ăn mặc tăng lữ trang phục ra hỏa lại khủng bố như vậy. Trước tiên không nói cái tên này cùng mình huấn luyện xưa nay không sử dụng phép thuật. Chỉ cần liền dựa vào tố chất thân thể liền đem Jason cho mạnh mẽ ngược một lần. Điều này làm cho trước còn có chút hắn ý nghĩ Jason trong nháy mắt không dám lại có thêm bất kỳ tâm tư. Hắn từng trải qua nơi này ma pháp sư thi pháp đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Vì lẽ đó hắn cũng đàng hoàng ở đây chờ đi. Hắn công tác rất đơn giản. Chính là chăm sóc một đám trẻ con hàng ngày sinh hoạt thường ngày. Có người nói những hài tử này đều là một đám phép thuật học đồ. Vừa bắt đầu Jason còn chưa là rất thích ứng. Mấu chốt nhất chính là hắn rất lo lắng những hài tử này sẽ sợ hắn. Thế nhưng trải qua một quãng thời gian tiếp xúc sau, Jason phát hiện mình thật giống cả nghĩ quá rồi. Những hài tử này không có một cái là sợ hắn. Hơn nữa còn cùng hắn ở chung rất tốt. Điều này làm cho Jason cái kia một viên bởi vì bạn gái tử vong mà từ từ băng lạnh tâm lại một lần nữa được ấm áp. Hơn nữa lần này Jason biết mình e sợ thật sự không cần lại lo lắng sợ hãi. Những ma pháp sư này không có một cái là đơn giản. Loại này tùy ý mở ra một cái cửa truyền tống ra hỏa thật là ngươi muốn bắt đều không bắt được. Hơn nữa Jason còn bị Noe đã nắm mấy lần đi chợ giúp chuyển hàng. Còn những hàng hóa này cũng là triệt để tan vỡ Jason ba quan. Vậy cũng là cự long. Cái kia dài đến 90 thước anh ra hỏa lại là hàng hóa. Hơn nữa cự long uy lực Jason từng thử. Ở Noe cái kia ý vị không rõ mỉm cười. Jason quay về đồ chơi này nổ súng. Kết quả là, bất luận hắn lấy cái gì đường kính vũ khí đều không có cách nào ở cái tên này trên người lưu lại dấu vết. Dựa theo cái kia đầu chọc giáo sư, cha, phân tích, đồ chơi này e sợ muốn bắt đạn đạo mới có thể đối phó. Đây chính là ma pháp sư trong mắt hàng hóa A, giả như đem bọn họ toàn bộ thả ra. Jason e sợ đã có thể tưởng tượng đến cùng sẽ biến thành một cái gì khủng bố tình cảnh. Lẫn nhau so sánh cùng Jason trải qua nhiều như vậy mới chậm rãi thích ứng. Elena thì lại tốt hơn hắn trên không ít. Tuy rằng Elena vẫn hận Jason giết cha mẹ nàng. Thế nhưng đang xem quá Fury lưu lại tư liệu sau. Nàng rõ ràng Jason người này chỉ là một cây chùy thủ mà thôi. Thật sự tính ra. Hoàn toàn mất đi tự mình Jason có thể so với Elena có vẻ càng thêm đáng thương. Elena vừa bắt đầu cũng không thích ứng trước mặt hoàn cảnh. Thế nhưng ở oang giáo dục dưới nàng từ từ thích cái này toàn hoàn cảnh mới. Hoặc là nói là cái này thế giới hoàn toàn mới. Ở đây Elena có thể học tập rất nhiều đồ vật. Cũng không cần vì là cuộc sống của chính mình mà phát sầu. Càng không cần vì chính mình an toàn mà lo lắng. Hơn nữa ở trong căn phòng này, còn có một vị hiền lành mà nữ nhân xinh đẹp. Nàng đối với Elena cũng phi thường chăm sóc. Hiền lành này mà nữ nhân xinh đẹp cho Elena rất nhiều nàng đã rất nhiều năm không có lĩnh hội. Điều này làm cho Elena càng thêm yêu thích nơi này. Vì lẽ đó Elena phi thường quý trọng nơi này tất cả. Nàng học tập lên cũng phi thường khắc khổ. Đối với hai người này biến hóa. Noe nhìn ở trong mắt, thế nhưng là không có quan tâm quá nhiều. Đối với Noe mà nói, chuyện của hắn thực sự có chút nhiều quá đáng. Hắn còn thật không có nhiều như vậy tinh lực đi quan tâm những này dưới cái nhìn của hắn tiểu nhân không thể lại tiểu nhân sự tình. Ở Noe xem ra, hiện nay hắn chuyện quan trọng nhất chính là Cự Long phân tích công tác và phân tích công tác. Cho tới xã giao phần mềm, chỉ có thể coi là Noe một cái kiếm tiền phương thức. Có điều cái này kiếm tiền phương thức đúng là mang cho Noe một ít tin tức tốt. Ở Jason cùng Elena tiến vào Noe Thánh Điện mấy tháng sau, Jack hứng thú hừng hực chạy tới. Mà theo nàng tới được còn có Eric cùng với Jean Grey hai người. Bọn họ nhưng là mang theo một cái đại gia hòa tới được. Vì phần mềm này, ta cùng Jean nhưng là phí hết đại công phu, mới đưa cái này ngoạn ý cho chế tác được. Chắc đầy mặt đều là nụ cười nhìn để dưới đất cái này đại cơ khí. Đây là ngươi thiết kế. Trí tuệ nhân tạo phần cuối. Noe nhìn lớn như vậy cái ngoạn ý, nhất thời sờ sờ cằm. Nói thật sự, hắn còn tưởng rằng cái này phần cuối hẳn là một cái rất nhỏ phần mềm. Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui Noe phát hiện, chính mình thật giống lầm. Muốn tiến hành các loại phức tạp giải toán. Như vậy loại này phần cuối thể tích tuyệt đối sẽ không tiểu. Không trách coi như là Tony, cũng biểu thị làm ra cái này ngoạn ý phải cần một khoảng thời gian đây. Đương nhiên, tuy rằng nó còn chưa tính là hoàn thiện. Có điều dùng nó ngươi chỉ cần đầu lưỡi biểu đạt ý nghĩ của ngươi. Nó sẽ có thể giúp bận bịu ngươi quản lý phần mềm này vận hành. Đương nhiên, cũng chỉ có thể là phần mềm này. Nó mà khi không được trí năng quản ra đây. Nghe chắc lời nói, Noe gật gật đầu. Xem ra vật này là không có cách nào cùng Tony Jarvis lẫn nhau so sánh. Có điều Noe cũng không đáng kể. Hắn cũng không chờ mong đồ chơi này có thể cùng Jarvis lẫn nhau so sánh. Chỉ ít nó có thể trợ giúp Noe đem Tony làm được cái kia phần mềm vận danh thật là được. Rất tuyệt, Noe gật gật đầu. Hiện tại chỉ cần cùng Gringot đánh thật bắt chuyện, thì có thể làm cho ta phần mềm chính thức online. Xem ra lần này chúng ta có thành công. Không sai, chúng ta lại thành công. Chắc cười cợt, chỉ là... Thông qua phần mềm này, người dự định làm sao kiếm tiền? Thu tiền quảng cáo sao? Thu tiền quảng cáo? Noe bĩu môi, này chỉ có thể coi là đơn giản nhất một loại phương thức. Xã giao phần mềm kiếm tiền hạng mục có thể nhiều hơn nhiều. Noe kiếp trước sử dụng một cái xã giao phần mềm, nhưng là đem các loại kiếm tiền phương pháp cũng đã nói cho Noe. Hiện tại đi đến thế giới này. Noe đem ra lấy làm gương một hồi làm sao đều sẽ không có vấn đề. Tỉ như hội viên A, các loại gạch đá A, thậm chí liền ngay cả biểu tượng cảm xúc cũng có thể thu phí A, còn có hắn lẻ loi tổng đồ ngổn ngang. Loại này phần mềm có thể thật không sợ không kiếm tiền đây. Chà, đồ chơi này thao tác không gian quá to lớn, chỉ cần động não là được rồi. Tỉ như, chúng ta có thể làm cái hội viên cái gì? Thậm chí trả tiền cũng không phải là không thể ác cách chương.